Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Liệt Hỏa Phần Thành. Trên đất dã thú thi thể chí ít có hơn 2.000 cỗ phí liệt cách cùng Mã Á liếc nhau ai mễ nhĩ này. Thật là lợi hại, Mã Á tự nhận có thể làm được phí liệt cách đương nhiên cũng có thể vậy, nói rõ ai mễ nhĩ ít nhất là cái võ thánh giai cấp chiến sĩ. Không nghĩ tới tại nhỏ như vậy trong thôn làng thế mà có thể xuất hiện hắn dạng này chiến sĩ. Ai mễ nhĩ chí ít 1m9 ôm thật chặt, chỉ có 1m6 chiều cao bản khóc tượng đứa bé. Bản vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, nước mắt không cầm được hướng phía dưới lưu, còn muốn không ngừng an ủi ai mễ nhĩ. Ai mễ nhĩ không ngừng đánh lấy ngựa chiến, mã độ đã cực nhanh là hắn vẫn là cảm giác chậm. Lại một bộ lạc xuất hiện ở trước mắt, chính như Mã Á nói như vậy, nơi đây lại là một mảnh phế tích. Một chỗ thi thể không có người sống xuống tới, còn có 50 cây số chính là Vạn Thú Thành. Bản đại vừa nói nàng ngồi tại một cái khác con chiến mã, phí liệt cách bọn họ khi tiến vào Thiên Bình Thành thời điểm đem vài thớt chiến mã đặt ở trên núi. Nhỏ dã thú thế mà không có công kích bọn chúng. Nhanh, phí liệt cách chỉ nói một câu, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt, có lẽ mình thật sự có phất lôi đức năng lực, có thể tiên đoán là hắn lại cái gì cũng nói không ra, chỉ có như không cảm giác. Tới gần 30 km nơi xa có thể nhìn thấy khói đặc trên bầu trời phiêu khởi, khói đặc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, phương hướng chính là Vạn Thú Thành Thiên Cung bộ lạc hai trong thành. Khoảng cách gần nhất Vạn Thú Cung sơn mạch thành thị, hỏa đại hỏa không có cách nào hình dung đại hỏa. Khoảng cách bên ngoài 10 cây em liền có thể cảm giác được đại hỏa uy lực, trước mắt một áng đỏ không. Khí tại đại hỏa thiêu đốt chung tựa hồ đang vặn vẹo biến hình, xuyên thấu qua vặn vẹo không khí hết. Thảy tựa hồ cũng đúng hư ảo. Toàn thân lửa cháy, dã thú gầm rú lấy bốn phía chạy trốn, chạy không bao xa một đầu mới ngã xuống đất. Xong Vạn Thú Thành xong. Bản nước mắt lần hai trượt xuống. Vạn Thú Thành khoảng cách Vạn Thú Cung sơn mạch quá gần, Thiên Bình Thành đã nhận công kích, dọc theo con đường này lại chạy gần 5 tiếng. Theo bản suy tính, Vạn Thú Thành chí ít đã bị công kích 10 giờ trở lên. Vạn Thú Thành săn, cày, mục ba vị một bản phòng ốc tạo còn kém rất rất xa. Thiên Bình Thành cư dân nhân số không ít, lại càng thêm phân tán đồng dạng số lượng dã thú công thành, Thiên Bình Thành chí ít có thể đứng vững một ngày, nhưng Vạn Thú Thành ngay cả 6 giờ đều rất khó gánh chịu được. Nơi đó đi mau, phí liệt cách đã sớm sử dụng chân thực chi nhãn, tầm mắt càng rộng nhìn càng thêm ở xa ngoài 2 cây số một thân ảnh không ngừng vừa đi vừa về chớp động lên. Ba người khác chỉ có thể nhìn thấy bóng người, nhưng phí liệt cách thấy lại càng rõ ràng hơn. 4 cái bò ma thú chính vây quanh một vị trung niên tráng hán, trong tay người kia kiếm bản rộng chớp động lên hào quang màu trắng bạc. Phí liệt cách còn nhớ rõ Thiên Cung di dân bộ lạc hẳn là có 2 vị vu sư, 4 vị thủ hộ ai mễ nhĩ. Đúng, một vị trước mắt ngay tại chiến đấu hẳn là một vị khác thủ hộ. 4 cái ma thú đều cao giai, nếu như tại trong ma vực xâm lâm bị 4 cái cao giai ma thú vây công, ngay cả phí liệt cách cũng không phải đối thủ, nhưng những ma thú này đúng từ trong biển bò lên, bọn chúng độ rất chậm, chỉ có thể dùng ma pháp công kích, nếu như ở trong biển bọn họ cận thân công kích, đem đáng sợ hơn độ cũng càng nhanh. Người kia dưới chân khắp nơi là thật dày tầng băng, một bên đúng trùng thiên đại hỏa, một bên lại có mấy trăm mét phạm vi băng cứng. Những dĩ nhiên không phải tự nhiên sinh ra băng cứng, mà 4 đầu cao giai ma thú đồng thời sử dụng ra băng phong thuật. Băng phong thuật đúng trong ma pháp phức tạp nhất một loại, nói là một loại ma pháp thực tế sử dụng ở trong có thể biến hóa ra mấy chục loại, thậm chí nhiều hơn. Thường thấy nhất chính là đối với địch nhân trực tiếp sử dụng ra băng phong thuật, kết quả tốt nhất đúng đem địch nhân phong tại băng chung, mất đi năng lực hoạt động nếu như đối thủ quá bổ đánh yếu. Riêng là bị băng phong sau mất đi không khí cực hàn nhiệt độ liền có thể gây nên người vào chỗ chết. Nếu như địch nhân tương đối mạnh cũng có thể yếu bớt đối thủ di động độ làm phụ trợ ma pháp sử dụng. Trừ cái đó ra còn có thể trực tiếp đối mặt đất sử dụng băng phong thuật đem trên mặt đất băng kết. Ra thật dày tầng băng đây cũng không phải là phổ thông tầng băng mà từ ma pháp nguyên làm tạo thành. Băng tỷ lệ dầu mặt băng còn muốn trượt được nhiều sinh vật rất khó ở phía trên đặt chân. Cái này cũng chưa tính còn có lợi hại hơn thủ đoạn cao giai pháp sư có thể để băng phong thuật ở. Vào nửa tan nửa phong trình độ chỉ cần dính lên lập tức bị băng kết ở dạng này sử dụng ma pháp hiệu. Quả so trực tiếp băng phong mặt đất còn tốt hơn cũng càng khó đối phó. Xa xa Phí Liệt cách hướng lên bầu trời trung xuất hiện mấy cái hỏa long, hắn sợ khoảng cách quá xa. Không cách nào chuẩn xác đánh trúng ma thú đem vị kia thủ hộ làm bị thương cho nên sử dụng nhiệt độ. Cao ma pháp hy vọng có thể làm dịu băng phong thuật hiệu quả. Cụ phong độ nhanh chóng hỏa long vừa mới bay vụt đến Phí Liệt cách bọn họ đã gần vô cùng. Hải lý ma thú Phí Liệt cách hiểu rõ rất ít, chỉ biết là bọn chúng phi thường giỏi về sử dụng băng hệ. Ma pháp tự nhiên Phí Liệt cách lựa chọn hỏa hệ công kích dừng lại hỏa lưu tinh đập xuống hành động. Chậm rãi ma thú chỉ có thể dùng ma pháp thuẫn đối cứng. Cao giai ma thú quả nhiên lợi hại, liên tục bốn cái hỏa lưu tinh lại có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Chẳng qua Phí Liệt cách mục đích đã đạt đến. Bốn đầu hỏa long đem trên mặt đất băng phong thuật hòa tan một chút, đồng thời ma thú lực chú ý cũng chuyển đến trên người Phí Liệt cách. Cảm giác được trên người Phí Liệt cách khổng lồ ma lực, bốn cái ma thú do dự một chút chậm rãi lui lại. Dù sao người này cũng không phải bọn chúng mục tiêu chủ yếu, hành động lần này đã phi thường thành công, hoàn toàn có thể lui về tiến công mục tiêu kế tiếp. Cảm ơn ta đúng đường nạp đức. Tư Nại Phổ Tư ngươi là a bản Ai Mễ Nhĩ. Đường Nạp Đức đã thấy bản cùng Ai Mễ Nhĩ trên người Phí Liệt cách mặc chính là ma pháp bào, loại này quần áo kiểu dáng hắn biết Thiên Cung tộc di dân chung không ai sẽ mặc đông tây huống chi Thiên Cung tộc hai vị vu sư hắn đều biết. Đường Nạp Đức thúc thúc Vạn Thú Thành, bản xưng hô để Phí Liệt cách cùng Mã Á giật nảy cả mình. Đường Nạp Đức thoạt nhìn cũng chỉ 40 trên dưới, phải biết phụ thân của bản là Thiên Cung đại vu, đúng trên 100 tuổi người. Đừng nhìn bản niên kỷ không lớn nhưng bối phận không nhỏ, có thể làm cho nàng kêu thúc thúc người. Tuyệt đối không có khả năng chỉ có 40 tuổi. Song chúng ta trông thời gian rất lâu cuối cùng thủ không được. Vốn muốn đi tìm các ngươi cầu viện là An Ni vu sư nói các ngươi tình huống không thể so với chúng. Ta nơi này tốt bao nhiêu, vẫn là đừng đi tìm các ngươi. Cuối cùng, liệt hỏa phần thành, Đường Nạp Đức nói, An Ni vu sư đâu? Bản nhìn chung quanh lại, Mã Á nhìn thấy An Ni vu sư. Nghe được danh tự này trong lòng Phí Liệt cách khẽ động, An Ni vu sư. Hẳn là vị nữ tính, nữ tính số lượng của ma pháp sư không tính quá ít, là có thành tựu lại rất ít. Trông thấy... Một hồi hẳn là có thể ra, không nghĩ tới gặp được bốn cái xúc sinh, nếu như không phải vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ phiền phức của ta cũng không nhỏ. Đường Nạp Đức hướng về phía Phí Liệt cách, thiện ý cười cười, kỳ thật không có Phí Liệt cách hỗ trợ hắn chỉ cần kiên trì một hồi, An Ni vu sư liền sẽ tới thu thập. Bốn cái đông tây đối với An Ni vu sư mà nói việc nhỏ một món. Hắn đúng Phí Liệt cách áo khắc lan đế quốc ma pháp sư vị này là Mã Á, Mã Á đế quốc võ thánh là bằng hữu của ta, lần này vốn là đến thiên chúng ta cung bộ lạc tới chơi, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này. Bản giới thiệu nói, hai người hướng Đường Nạp Đức chào. Thiên Bình Thành đang bị dã thú vây công, chẳng qua tạm thời có thể giữ vững đại vu để chúng ta đến. Xem nếu như Mã Á nói rất đúng, chúng ta có thể muốn nghĩ biện pháp rút lui. Bản đơn giản đem Mã Á cùng đại vu đối thoại học cho Đường Nạp Đức nghe. Còn chưa nói xong, nơi xa ánh lửa văng khắp nơi, một vị nữ sĩ thân mang bạch y đạp hỏa mà ra. Phí Liệt cách biết nàng hẳn là An Ni. có thể tại trong lửa bình yên vô sự phí liệt cách cũng có thể làm được là như thế lớn hỏa ma pháp của hắn thuẫn nhưng không kiên trì được bao lâu. Ma lực rối loạn tưng bừng phí liệt cách biết vị nữ sĩ này đúng phí liệt cách thấy qua vị thứ nhất. Nữ pháp thánh cái này thiên cung tộc có mấy trăm ngàn nhân khẩu đại vu cùng bảo vệ số lượng lại rất ít còn không bằng chỉ có hơn 3.000 nhân khẩu vùng núi di dân. Đường Nạp Đức xem ra chí ít có cấp 4 trở lên thực lực, hai vị vu sư đều đạt đến pháp thánh giai. Cấp ít mà tinh, bản, ai mễ nhĩ các ngươi sao lại tới đây? Anni hỏi chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Nếu quả như thật đúng mình sai mạng sống của hơn 10 vạn người. Không phải là bởi vì mình mà chết. Nghĩ tới đây sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhà ta xong tất cả đều chết rồi. Ai mễ nhĩ cúi đầu nói hắn dù sao còn trẻ mắt thấy người nhà thân. Hữu từng cái chết ở trước mặt mình phần này đả kích để hắn nhất thời còn không khôi phục lại được. Thiên Bình Thành đang bị dã thú công kích tạm thời còn có thể thủ ở chúng ta đúng ra nhìn xem địa. Phương khác kết quả phi thường không tốt. Mặc dù không có đi khắp ta muốn ngoại trừ Thiên Bình Thành khả năng đã không có bao nhiêu người. Sống, vốn không nại nói lại để cho Mã A đoán chúng. Đi chúng ta cùng đi Thiên Bình Thành. Mặc dù rất mệt mỏi là An Ni đạo nghĩa không thể chùn bước. Không có theo mười mấy vạn vạn thú thành di dân cùng chết chính là muốn đi xem Thiên Bình Thành. Thiên Bình Thành tình huống coi như ổn định chỉ phía ngoài dã thú bầy to lớn hơn trong thành di dân. Sắc mặt đều khó coi phía ngoài nông trường đã xong đời tất cả dê bò toàn bộ thành dã thú quân lương. Trong thành lương thực cũng không phải ít đầy đủ ủng hộ nửa năm có thừa. Tất cả mọi người rất rõ ràng muốn phá vây ra ngoài đúng muôn vàn khó khăn. Anni đem chuyện vạn thú thành nói đơn giản một chút vốn cũng đem một đường nhìn thấy nói cho phủ. Thân nghe thiên cung di dân bộ lạc xong đại vu rất rõ ràng nơi này không còn có biện pháp ở lại đi. Có thể còn sống ra ngoài bao nhiêu người đều rất khó nói. Một không tốt toàn bộ Thiên Bình Thành cũng sẽ thành dã thú chiến lợi phẩm bao quát nơi này tất cả. Di dân, Mã Á tiểu thư ngươi có ý kiến gì? Đại vu còn nhớ rõ Mã Á nói qua nàng có biện pháp có thể phá vây ra ngoài. Đại vu cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể ra ngoài một đúng một hiện tại đã không quản được. Nhiều như vậy, đại vu sau khi ra ngoài ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mã Á hỏi thiên cung di dân bộ lạc cuộc sống sau này càng thêm khó khăn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.